Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 362, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì vào thời buổi này, mặc dù có ít ô tô, khả năng trẻ em bị tai nạn ô tô hay gì đó là không cao. Nhưng nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn cách đây vài năm, một đứa bé hơn 3 tuổi bị rơi xuống hố xém xê, hát, ế, tê đuối vì không có người trông nom. Lý Tú Cầm không ngờ nữ nữ lại thông minh đến mức chỉ vài ngày sau khi đến trường mà cô bé đã có thể ngâm thơ đường. Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi cũng khen ngợi nữ nữ. Phương Quế Chi còn nói rằng sau bữa ăn sẽ thưởng cho nữ nữ bánh hạch đào để ăn, làm cho nữ nữ rất thích thú. Về phần Khương Tuệ Tuệ, sau khi ăn xong, cô nói với Phương Quế Chi rằng cô sẽ đến nhà của Tạ Phương Hoa một chuyến. Phương Quế Chi vừa mở tủ lấy bánh hạch đào, vừa hỏi, sao con lại đến đó? Không phải hôm qua con vừa mới đến đó một chuyến hay sao? Trong lòng Khương Tuệ Tuệ như thể có quỷ, có chút ngượng ngùng xấu hổ thè lưỡi, duỗi tay ra ôm lấy cánh tay của Phương Quế Chi, thân mật làm nũng nói, chị Phương Hoa gần đây có rất nhiều người tìm đến để làm quần áo. Một người lại nói cho một người, mấy cái thiết kế con làm trước kia không đủ nên đến làm thêm mấy cái nữa để cho mọi người lựa chọn. Mặc dù đây là nói thật, nhưng thực ra cô đã vẽ xong mấy bản thiết kế cho Tạ Phương Hoa vào ngày hôm qua. Và hôm nay cô đi ra ngoài hoàn toàn là để đi gặp Tống Thời Thanh. Hai người bọn họ đã lâu không ở riêng với nhau rồi. Được, được, được, mẹ cũng không phải là không cho con đi. Mẹ sợ con đã làm việc mệt mỏi cả ngày, lại bận thêm việc này việc kia. Không phải là sợ con không chịu được hay sao? Vậy con đi rồi quay về sớm hoặc mẹ sẽ đến nhà thợ may Tạ đón con. Phương Quế Chi vừa lấy ra hai miếng bánh hạch đào từ túi giấy trong tủ, vừa nói chuyện, đưa một miếng cho Khương Tuệ Tuệ. Đây, Tuệ Tuệ, con cũng ăn một miếng đi. Khương Tuệ Tuệ cầm lấy bánh hạch đào cắn một miếng, hương vị thơm ngon chậm rãi lan tỏa trong miệng, như sực nhớ ra điều gì. Cô nói, mẹ đợi con một chút, con qua bên đó lấy chút đồ, sau đó cô chạy đi. Không bao lâu sau đã quay trở lại, trên tay cô là một xấp tiền nhỏ, tổng cộng có khoảng 10 tờ. Khương Tuệ Tuệ nhét tiền vào tay Phương Quế Chi, nói, mẹ, số tiền này là do con hợp tác với chị Phương Hoa mấy ngày nay. Ở đây là 100 nhân dân tệ. Mẹ cầm lấy đi. Phương Quế Chi nhìn thấy xấp tiền này, ánh mắt bà ấy đầy giật mình ngạc nhiên. Thành thật mà nói, mặc dù bà ấy biết Khương Tuệ Tuệ đang hợp tác với Tạ Phương Hoa để làm quần áo. Khương Tuệ Tuệ đã vẽ tranh và Tạ Phương Hoa làm quần áo. Nhưng bà ấy vẫn luôn cho rằng kinh doanh cũng chỉ có như vậy. Trước đây một mình Tạ Phương Hoa kiếm cũng không được bao nhiêu. Hai người cùng làm không phải sẽ ít hơn hay sao? Ai biết mới qua chưa được bao lâu. Vậy mà con gái đã kiếm được 100 tệ rồi. Cố Diệp Phơ cũng chính từ giờ phút này. Phương Quế Chi đột nhiên cảm thấy con gái Tuệ Tuệ của mình thực sự rất lợi hại. Không như những gì bà ấy nghĩ trước đây. Đó chỉ là do công việc bận rộn mà thôi. Nhưng mà Phương Quế Chi không thể nhận lấy số tiền này. Bà ấy lại một lần nữa nhét tiền vào túi của Khương Tuệ Tuệ, lắc đầu rồi nói, mẹ rất vui vì con kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng mẹ không thể lấy số tiền này. Tiền lương hàng tháng của cha con đều ở chỗ mẹ. Trước đây chỉ có một nửa tiền lương, mẹ vẫn có thể tiết kiệm một ít. Bây giờ không cần đưa tiền cho bên kia, mỗi tháng mẹ có thể tiết kiệm được nhiều hơn. Mẹ có tiền, con tự giữ lấy tiền của mình đi. Khi nào con kết hôn thì dùng cho gia đình mình. Nói đến kết hôn, Khương Tuệ Tuệ lại nghĩ ngay đến Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh vẫn chưa bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, nhưng nếu sau này anh thực sự muốn mua bán, anh nhất định phải có tiền vốn. Cách chương.